có chút chù trừ không tiến. Người kia là Ân Hồng Hoa, là số 17 cứ điểm, cũng chính là Sở Cuồng Nhân hiện tại chỗ cái này cứ điểm thiếu tướng quân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.